Je vous montre des objets, c'est à vous de me montrer où ils sont placés. Tôi sẽ chỉ cho bạn những đồ vật. Bây giờ bạn hãy chỉ ra cái đồ vật đó nó ở đâu. Tôi sẽ chỉ cho bạn những đồ vật. Bây giờ bạn hãy chỉ ra cái đồ vật đó nó ở đâu. Montrez-moi où est l'enveloppe. Chỉ cho tôi đâu là cái bao bì. Chỉ cho tôi đâu là cái bao bì. Montrez-moi où est la clé. Chỉ cho tôi đâu là cái chìa khóa. Chỉ cho tôi đâu là cái chìa khóa. Montrez-moi où est le rasoir. Chỉ cho tôi đâu là cái dao cạo. Chỉ cho tôi đâu là cái dao cạo. Montrez-moi où est le verre. Chỉ cho tôi đâu là cái ly. Chỉ cho tôi đâu là cái ly. Montrez-moi où est le crayon. Chỉ cho tôi đâu là cái cây bút chì. Chỉ cho tôi đâu là cái cây bút chì. Montrez-moi où est le téléphone. Chỉ cho tôi đâu là cái điện thoại. Chỉ cho tôi đâu là cái điện thoại. Montrez-moi où est la montre. Chỉ cho tôi đâu là cái đồng hồ. Chỉ cho tôi đâu là cái đồng hồ. Montrez-moi où sont les ciseaux. Chỉ cho tôi đâu là cái kéo. Chỉ cho tôi đâu là cái kéo. Montrez-moi où est le peigne. Chỉ cho tôi đâu là cái lược. Chỉ cho tôi đâu là cái lược. Montrez-moi où sont les lunettes. Chỉ cho tôi đâu là cái kính. Chỉ cho tôi đâu là cái kính.